Tu La Vũ Thần, chương 2039, chương 2044, chuyện đã xảy ra. Góc truyện audio.com, tiền bối, tại ngài trong ấn tượng ta là không phải là võ đế tu vi, mà càng hẳn là một vị võ vương đỉnh phong, tối đa chẳng qua là bán đế cảnh mà thôi, đúng không? Sở Phong nói, nghe được này lời nói, vị tộc trưởng kia hai mắt lần thứ hai nheo lại tựa như đang suy tư cái gì, nhưng sau cùng vẫn gật đầu một cái. Ta như không có đoán sai, hẳn là Đạm Đài Tuyết cùng ngài nhắc tới ta, mà trên thực tế, mấy năm lúc trước vãn bối tu vi, đích xác liền bán đế cũng không đạt đến. Bất quá, hiện tại đứng tại trước mặt ngài, liền là chân chính ta nghĩ Đạm Đài Tuyết vậy cũng chỉ có ta đây sao một cái tên là Sở Phong bằng hữu. Sở Phong nói ngươi là Sở Phong, vậy ngươi cần phải hiểu rất rõ Đạm Đài Tuyết. Vị tộc trưởng kia nói, ngài không ngại hỏi một chút ta về Đạm Đài Tuyết vấn đề ta nếu có thể trả lời chính là thật ta như đáp không đúng, vậy dĩ nhiên chính là giả. Sở Phong nói, băng tuyết tộc trưởng không muốn cùng hắn nói nhảm, người này quỷ kế đa đoan, lúc này là kéo dài thời gian, sợ là có âm mưu gì. Phát hiện manh mối không đúng ám điện người lập tức khuyên nhủ. Câm miệng, nhưng mà vị kia lời còn chưa nói hết, băng tuyết phượng hoàng tộc trưởng liền đối với gầm lên một tiếng, thậm chí gầm lên bên trong bí mật mang theo uy áp, đem vị kia ám điện người chấn rút lui mấy bước về sau tê liệt ngồi trên mặt đất. Mà đối với ám điện người thảm trạng, vị tộc trưởng kia nhưng là không rảnh để ý, mà là cười nhìn Sở Phong, nói. Vậy ngươi có thể nghe kỹ cho ta. Sau đó, vị kia băng tuyết phượng hoàng tộc trưởng, đích xác hỏi nhiều về Đạm Đài Tuyết vấn đề, trong đó cũng bao quát Đạm Đài Tuyết cùng Sở Phong cộng đồng trải qua sự tình. Mà Sở Phong đều là đối đáp trôi chảy. Sở Phong tiểu hữu, lại thật là ngươi. Khi một vấn đề cuối cùng trả lời về sau, vị tộc trưởng kia lại đầy mặt cuồng hỉ, một cái lắc mình, liền tới đến Sở Phong trước người, gắt gao bắt được Sở Phong bờ vai, cười đến được kêu là một cái vui vẻ. Mà mắt thấy, băng tuyết phượng hoàng tộc trưởng, không chỉ có đi thẳng tới bọn họ trận doanh, còn bắt được Sở Phong, viễn cổ tinh linh các vị cường giả, còn lại là cho mày, liền muốn ra tay. Thế nhưng nhìn rõ chân tơ kẽ tóc tinh linh quốc vương, nhưng là lập tức truyền âm ngăn lại chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng sớm liền nhìn ra, vị này băng tuyết phượng hoàng tộc trưởng, tựa hồ cùng được kêu là làm Đạm Đài Tuyết cô nương quan hệ không tầm thường, mà khi xác định Sở Phong thân phận sau, hắn đối với Sở Phong cũng là địch ý hoàn toàn không có. Hắn trong lúc mơ hồ có một loại dự cảm, có lẽ băng tuyết phượng hoàng cái này đối thủ khó dây dưa, Sở Phong cũng có thể giải quyết. Thật là lũ lớn cuốn trôi miếu Long Vương, người một nhà không tiếp thu người nhà. Quả nhiên, vị tộc trưởng kia thời khắc này rất là kích động, nhìn Sở Phong không chỉ có không lúc trước địch ý quả thực giống như là tại nhìn thân nhân, được kêu là một cái thân thiết a tiền bối, xem ra Đạm Đài Tuyết liền tại ngươi băng tuyết phượng hoàng tộc trong. Sở Phong thời khắc này cũng rất là vui vẻ. Đi qua lúc trước đối thoại, hắn đã qua xác định Đạm Đài Tuyết không chỉ có tới qua này chỗ, hơn nữa cùng băng tuyết phượng hoàng quan hệ phải rất khá, bằng khô ân sẽ không đem nhiều như vậy bí mật báo cho vị lão già này. Tại, ngươi mau chân đến xem nàng sao, vị tộc trưởng kia nói, như vậy tự nhiên là tốt, Sở Phong nói, góc truyện audio.com. Chờ một chút, vị tộc trưởng kia đang khi nói chuyện đem chiếc nhẫn gỡ xuống, giao cho bên cạnh một vị, đồng dạng là bát phẩm võ đế cường giả thấp giọng nói. Nếu là bọn họ hành động thiếu suy nghĩ, giết chết bất luận tội. Nói xong câu đó, hắn mới nhìn Sở Phong nói. Sở Phong tiểu hữu đi theo ta. Nói xong, hắn liền xoay người mà đi. Sở Phong, thấy Sở Phong lại thật muốn theo hắn đi, luyện binh tiên nhân bọn họ còn lại là rất không yên tâm. Trừ vị tiền bối yên tâm, ta đi một chút sẽ trở lại. Mà Sở Phong còn lại là làm một cái an tĩnh thủ thế, sau đó cũng không quay đầu lại liền đi theo. Tại vị tộc trưởng kia dưới sự hướng dẫn, đi tới băng tuyết phượng hoàng tộc nội, đó là một cái xây ở núi tuyết bên trong kiến trúc quần. Mà Đạm Đài Tuyết chỗ ở chính là một người thủ vệ xâm nghiêm, mà lại vô cùng hoa lệ băng tuyết tòa thành. Tại Sở Phong tới xem, Đạm Đài Tuyết chỗ ở tòa thành, hẳn là băng tuyết phượng hoàng tộc bên trong tốt nhất tòa thành. Chẳng qua, khi Sở Phong tiến vào bên trong, thấy Đạm Đài Tuyết sau, lại tức khắc cho mày, ánh mắt trở nên rất là bất an. Bởi vì Đạm Đài Tuyết bây giờ nằm ở một cái băng tuyết trên giường lớn. Kia băng tuyết giường lớn, hàn khí bức người, rồi lại quang mang lưu chuyển, vừa nhìn cũng biết là một kiện hiếm thấy bảo bối. Nếu là ở này cái giường lớn trên ngủ, không chỉ sẽ không bị tổn thương do giá rét, ngược lại sẽ đối với thân thể có cực tốt hiệu quả rèn luyện, không những được tăng cường thể chất thậm chí còn có thể tăng cao tu vi. Mà Sở Phong sở dĩ như vậy lo lắng, đó là bởi vì, Đạm Đài Tuyết tuy rằng nằm ở này trương băng tuyết trên giường lớn, nhưng lại lâm vào ngủ say. Sở Phong liếc mắt liền nhìn ra, Đạm Đài Tuyết không chỉ có là đơn giản ngủ say, nàng càng như là trúng độc. Tại sao có thể như vậy? Sở Phong ngưng trọng hỏi. Sở Phong tiểu hữu, ngươi cùng thủ lĩnh đại nhân đã là bằng hữu, ta đây cũng sẽ không giấu giếm ngươi. Vị tộc trưởng kia nói, thủ lĩnh đại nhân, nghe được bốn chữ này, Bội cảm giật mình. Cứ việc hắn đã đoán đến, Đạm Đài Tuyết cùng Băng Tuyết Phượng Hoàng quan hệ không tệ, nhưng không có nghĩ đến, Đạm Đài Tuyết tại Băng Tuyết Phượng Hoàng nơi này, chiếm được như vậy cao địa vị thủ lĩnh đại nhân. Đây chẳng phải là nói, Đạm Đài Tuyết là những thứ này Băng Tuyết Phượng Hoàng người lãnh đạo. Không sai, Đạm Đài Tuyết chính là ta Băng Tuyết Phượng Hoàng nhất tộc chân chính người chúa tể. Tựa như biết Sở Phong suy nghĩ, vị tộc trưởng kia xác định nói. Hí, y, giờ khắc này, dù cho Sở Phong cũng là nhịn không được đào hít một hơi khí lạnh, Sở Phong thật là hiếm có cảm nhận được chấn kinh, bởi vì chuyện này, quả nhiên là vượt quá tưởng tượng của hắn. Sau đó, tại vị tộc trưởng kia giảng thuật dưới, Sở Phong biết về Băng Tuyết Phượng Hoàng đi qua một sự tình. Nguyên lai, Băng Tuyết Phượng Hoàng cái này võ chi thánh thổ thần bí nhất yêu thú, sở dĩ cường đại như vậy cũng là có đặc thù nguyên nhân. Bởi vì Băng Tuyết Phượng Hoàng cùng viễn cổ tinh linh là viễn cổ thời kỳ liền tồn tại chủng tộc, bọn họ chính là viễn cổ thời kỳ sản vật. Viễn cổ thời kỳ quá xa xưa, nhưng theo Băng Tuyết Phượng Hoàng lưu lại sử ký có thể biết được khi đó Băng Tuyết Phượng Hoàng nhất tộc có thể không là cái gì đỉnh tiêm tồn tại. Tương phản, tại viễn cổ thời kỳ, bọn họ phi thường nhỏ yếu, chính là thường thường bị khi nhục tiểu chủng tộc mà thôi. Góc truyện audio.com. Một ngày, Băng Tuyết Phượng Hoàng đắc tội viễn cổ thời kỳ, phi thường lợi hại chủng tộc, suýt nữa chịu diệt tộc tai ương. Là một vị nhân tộc cường giả cứu bọn họ, vị kia nhân tộc cường giả, không chỉ có cứu vớt Băng Tuyết Phượng Hoàng, càng là lấy Băng Tuyết Phượng Hoàng thân phận, lâu dài đợi tại Băng Tuyết Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, mang theo Băng Tuyết Phượng Hoàng giành chính quyền, làm cho bản nhận hết Băng Tuyết Phượng Hoàng, tại viễn cổ thời kỳ cũng là có một chỗ ngồi. Cứ việc vị kia là nhân tộc có thể Băng Tuyết Phượng Hoàng, lại coi vi thủ lĩnh, mà lại cũng một mực lấy thủ lĩnh tương xứng. Nhưng có một ngày, vị kia nhân tộc thủ lĩnh bỗng nhiên ly khai, hắn trước khi rời đi, mang đi Băng Tuyết Phượng Hoàng chí bảo một trong, Hàn Tuyết Chùy. Mà lại đối với Băng Tuyết Phượng Hoàng nói, ngày sau nếu có người mang theo Hàn Tuyết Chùy tới này, mà lại là Đạm Đài chi họ, đó chính là ta hậu nhân, thỉnh Băng Tuyết Phượng Hoàng nhất tộc nhất định phải đối xử tử tế ta hậu nhân. Sự tình quá nhiều năm, vị kia nhân tộc thủ lĩnh cũng nữa không từng xuất hiện, hắn hậu nhân cũng không từng xuất hiện, có thể Băng Tuyết Phượng Hoàng nhất tộc nhưng thủy chung nhớ cái chuyện này, cũng sẽ nhớ rất tù. Đồng thời, tại Băng Tuyết Phượng Hoàng tổ tiên truyền xuống tới tổ huấn là. Mặc kệ ngày sau, vị kia nhân tộc thủ lĩnh hậu nhân là tu vi bực nào phẩm hạnh, có thể chỉ cần mang theo Hàn Tuyết Chùy tới tìm được Băng Tuyết Phượng Hoàng sẽ phải phụng vi thủ lĩnh, nghe điều khiển, nghe lời răm rắp. Mà trên thực tế, Băng Tuyết Phượng Hoàng một mực coi chừng Vạn Lý Tuyết Vực cũng là bởi vì cái này tổ huấn. Cách chương.